Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 140, 140. Chương 140 vì nàng mở ra vùng cấm. Cô nương, chỉ cần ngươi cầm trong tay này chương khách quý tạp. Ở tụ tiên lâu bất luận cái gì chi nhánh, đều có thể hưởng thụ toàn đơn miễn phí ưu đãi. Liên Thanh khẩn nhìn chằm chằm gã sai vặt hai tay dâng lên khách quý tạp. Tụ tiên lâu khai biến toàn bộ Thánh Quỳnh Đại Lục. Không lý do lừa gạt nàng, cô nương. Ngươi không cần này trương tạp sao? Gã sai vặt đôi tay run run. Rất sợ cô nương không tiếp thu hắn, không hảo trở về báo cáo kết quả công tác a. Liên Thanh đạm cười. Duỗi tay tiếp nhận khách quý tạp. Vui đùa nói. Này trương tạp, thật sự có thể miễn đơn. Hồi cô nương, tụ tiên lâu lấy danh nghĩa bảo đảm. Kiềm giữ này tạp. Nhất định toàn miễn. Gã sai vặt lập lòe ánh mắt cúi người gật đầu. Liên Thanh xong chỉ kẹp lấy khách quý tạp. Khơi mào mi giác. Liền tính ta bao hạ toàn bộ tụ tiên lâu, cũng cho ta miễn đơn. Cô nương. Này. Gã sai vặt chỉ là cái làm nhiệm vụ tiểu nhân vật nha. Đừng lại khó xử hắn. Hành đi. Này trương tạp ta nhận lấy. Liên Thanh giơ lên tinh xảo hàm dưới. Ánh mắt thẳng quét lầu ba khả nghi vị trí, từ nhỏ tư đi đến Liên Thanh bên người bắt đầu. Dừng ở Liên Thanh trên người tầm mắt không có rời đi quá nửa khắc. Cảm quan mẫn cảm Liên Thanh nếu không phát hiện, liền thật xin lỗi chính mình mạnh nhất lính đánh thuê tên tuổi. Người trước đừng đi, Liên Thanh thấy gã sai vặt đem nhiệm vụ làm xong dục tưởng rời đi. Chạy nhanh gọi lại hắn, gã sai vặt gục xuống hạ đầu. Khẩn trương hỏi. Cô nương còn có cái gì vấn đề? Ta muốn đi lầu ba dùng bữa, lầu ba. Bởi vì tỷ tỷ nói. Mấy ngày liền kiệt cũng đem khuôn mặt nhỏ nâng lên. Nhìn phía lầu ba tụ tiên lâu kết cấu thuộc trạm rỗng hình. Đại đường nhất phía trên là dùng gỗ đàn điêu khắc bách hoa điểu khung đỉnh. Lầu hai cùng lầu ba hành lang có thể đi xuống vọng đến đại đường toàn cảnh mà lầu ba hành lang biên. Cửa sổ cách nội. Một đạo hiểu được che giấu tầm mắt không gián đoạn bồi hồi ở trong đại đường. Cũng vẫn luôn dừng ở Liên Thanh trên người, hồi cô nương. Tụ tiên lâu ba tầng đều là không đối ngoại mở ra. Còn thỉnh ngươi đừng làm khó dễ tiểu nhân. Cô nương vui đùa cái gì vậy? Đại chủ tử liền ở lầu ba ngó đâu? Gã sai vặt như thế nào có thể phóng cô nương đi lên? Liên Thanh ngắm mắt trong tay khách quý tạp. Ra vẻ đơn thuần hỏi ra tiếng. Chẳng lẽ thượng lầu ba dùng bữa? Không ở khách quý tạp sử dụng phạm vi sao? Chính là cô nương. Chúng ta lầu ba. Kia này trương tạp cùng ta tới nói liền vô dụng. Các ngươi tụ tiên lâu tiêu phí. Ta còn cho nổi. Liên Thanh đem màu hồng phấn khách quý tạp nhét trở lại gã sai vặt trong tay. Gã. Sai vặt nhéo kia trương tạp giống như phỏng tay khoai lang. Gấp đến độ nhảy chân. Đại đường tình thế toàn thu vào lâu tiêu trong mắt. Cao dài cao lớn thân mình sườn chuyển, nghiêng liếc Lậu Ưng liếc mắt một cái, ý bảo hắn biết nên làm như thế nào, nhưng Lậu Ưng đoán không ra chủ tử đối vị kia cô nương ý tưởng. Nuốt nuốt nước miếng xin chỉ thị nói, chủ tử, là đi làm cô nương đi lên sao? Ân, Lâu Tiêu lại liếc Lậu Ưng liếc mắt một cái, sườn xoay người tử, môi đỏ ta cười nhìn chằm chằm phía dưới kia mặt cơ trí mảnh khảnh thân ảnh. Lậu Ưng đem sự tình an bài đi xuống sau. Phụ trách vì Liên Thanh gọi món ăn điếm tiểu nhị lập tức đi lên trước. Cô nương. Đánh tập tiểu tử sẽ không làm việc. Ta đây liền mang ngươi thượng lầu ba. Liên Thanh đứng lên. Thấp giọng chất vấn nói. Lầu ba không phải không đối ngoại mở ra sao? Cô nương là chúng ta tụ tiên lâu khách quý. Đương nhiên có thể đi lên. Điếm tiểu nhị tâm tư so gã sai vặt kín đáo. Hiểu được như thế nào ứng đối Liên Thanh, lầu ba đột nhiên đối Liên Thanh mở ra. Nàng đương nhiên muốn đi lên coi một chút. Kiệt nhi, chúng ta đi lên quan sát, hảo a tương đương, mấy ngày liền Kiệt chủ động nhéo Liên Thanh góc áo. Tỷ đệ hai người ở điếm tiểu nhị dẫn dắt hạ. Bước lên tụ tiên lâu ba tầng phân tả hữu hai sườn. Các sườn mang một phiến khắc gỗ đại môn, điếm tiểu nhị quẹo vào đến bên tay trái. Chuẩn bị mở ra tả thất môn, lại bị Liên Thanh ra tiếng ngăn trở, bên phải phòng phong thủy hảo. Khai này phiến hữu môn, ngoặc kép, Hết chương.